Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. 3. Sát thủ động tác rất nhanh. Hắn bây giờ cách trong trò chơi khoảng cách đại khái là 300 mét. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, bất quá nửa phút đồng hồ liền có thể trở lại trong trò chơi. Từ nơi này sát thủ cử động nhìn, hắn trở lại trong trò chơi nhất định là có nhiệm vụ gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như hắn đến trong trò chơi, không nhìn thấy theo dự đoán hỗn loạn, vậy hắn tất nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ. Một khi phát sinh loại tình huống này, cái kia làm một cái sát thủ chuyên nghiệp, hắn vô cùng có khả năng từ bỏ nhiệm vụ lần này không nói. Khẳng định sẽ còn hướng đồng bạn. Nếu có đồng bạn lời nói, cảnh báo, không xuất thủ không được. Trương Viễn Tích thì thầm một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mấy cái lớn cất bước liền đi ra trong trò chơi đại môn. Sau khi ra cửa hắn lập tức rẽ trái, tiếp tục tiến lên 50 mét về sau, xuất hiện một cái hẻm nhỏ rất hẹp, bất quá 5 mét, bên trong một người đều không có. Từ ngõ hẻm cửa nhìn thấy, có thể nhìn thấy tại ngõ nhỏ 40 mét hơn sâu địa phương còn có một cái chỗ ngã ba. Cứ như vậy nhìn thoáng qua về sau, Trương Viễn trong lòng đã có so đo. Hắn từ không gian trồng chất trong chiếc nhẫn xuất ra một cái da tròn mũ chụp trên đầu. Sau đó xoay người một cái, hai tay cắm vào túi, dựa lưng vào đầu ngõ trên vách tường. Đây là trung tâm thương mại đến trong trò chơi đường phải đi qua. Hắn chỉ phải kiên nhẫn chờ một lát, sát thủ liền sẽ tự động đi đến bên cạnh hắn. Ước chừng các loại 15 giây, một cái thanh niên tóc nâu bước chân vội vã từ bên cạnh hắn đi tới. Chính là vừa mới cái kia sát thủ. Trương Viễn từ trong túi quần móc ra vừa rồi ở trong game tâm cầm tạp chí. Lạch cạch một lần ném ở sát thủ chân về sau. Đồng thời hô, hắc, tiểu nhị, người rớt đồ. Sát thủ vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng một thời gian, Trương Viễn cởi trên đầu mũ ra. Đi lên một bước, mũ hướng phía trước bao trùm. Vừa vặn giữ được cái này thanh niên tóc nâu mặt. Người nằm xuống đi. Trương Viễn tay phải như điện chớp hướng cái này thanh niên tóc nâu cổ động. Mạch cổ bên trên ấn xuống một cái. Lực đạo trực thấu mà vào. Cái này thanh niên tóc nâu hừ đều không hừ một tiếng. Thân thể liền mềm nhũn ra. Trương Viễn lập tức đem cái này thanh niên tóc nâu nắm ở. Sau đó hướng trong hẻm nhỏ kéo đi. Bản thân hắn lực lượng vô cùng lớn. Cánh tay có chút dùng sức, liền có thể chống đỡ thanh niên tóc nâu. Sở dĩ, theo người ngoài, thanh niên tóc nâu cũng không phải là bị Trương Viễn kéo đi vào, mà là hai người kề vai sát cánh, sóng vai đi vào hẻm nhỏ. Vào hẻm nhỏ về sau, Trương Viễn lại đi về phía trước 40 mét, hướng bên phải rẽ ngang, liền tiến vào đường rẽ. Nơi này là trung tâm thương mại khẩn cấp chạy trốn cửa ra. Cửa ra vào một người đều không có, cửa ra cửa cũng giam giữ. Cạnh cửa nhưng lại có một cái toàn bộ tin tức camera. Bất quá Trương Viễn xảo diệu tránh đi máy thu hình quay chụp phạm vi. Đến nơi này về sau, Trương Viễn một đôi tay phi tốc ở nơi này thanh niên tóc nâu trên người tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền đem trên người hắn một đám đặc công trang bị cho vơ vét sạch sẽ. Cái này đặc công sát thủ tố chất thân thể coi như không tệ. Tăng thêm Trương Viễn trước đó xuất thủ lực đạo cũng không nặng. Một hồi này, hắn yết hầu bắt đầu phát ra khục tương đương thanh âm. Tay chân cũng bắt đầu có chút động đậy. Hắn liền muốn đã tỉnh lại. Trương Viễn không để ý hắn. Hắn đào kéo lại từ nơi này sát thủ trên người lục soát ra đồ vật. Liền đem cái này sát thủ thủ đoạn sờ cái minh bạch. Khục tương đương a tương đương, sát thủ tỉnh lại. Hắn bưng bít lấy cổ họng khô khục lấy, tựa hồ nhận lấy rất lớn tổn thương đồng dạng. Trương Viễn thối lui nửa mét, cười nhạt nói, đừng giả bộ, thân thể ngươi căn bản không có nhận bao nhiêu tổn thương. Gia hỏa này làm ra khoa trương như vậy, động tĩnh, đơn giản là để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác mà thôi. Mà đối với loại này nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp sát thủ, một khi buông lỏng cảnh giác, Dù là gia hỏa này trên người đã không có bất kỳ vũ khí nào, hắn cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện khiến người vong mạng. Khục tương đương, thanh niên tóc nâu không để ý Trương Viễn. Còn tại bưng bít lấy yết hầu ho khan, tựa hồ thực bị thương đồng dạng. Trương Viễn không để ý hắn, tiếp tục nói, ta đã tìm được ngươi máy truyền tin, ngươi vũ khí trên người, ta cũng toàn bộ tìm đến, mà nói thân thủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Sở dĩ, cùng nghĩ đến phản kích, không bằng dứt khoát đến trả lời vấn đề của ta. Nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ nhường ngươi chết đau nhức mau một chút. Ngươi không phải mới vừa đã chết rồi sao? Sát thủ rốt cục mở miệng. Thanh âm hắn rất khàn giọng. Trang, dùng để lừa gạt ngươi ngu như vậy dưa vừa vặn. Là ta chủ quan rồi. Sát thủ thở dài. Hôm nay là ta gây thêm rắc rối. Gây ra đại phiền toái. Ta cũng không có gì đáng nói. Ngươi giết ta đi. Phức tạp. Trương Viễn bắt lấy một cái chữ mấu chốt mắt. Chiếu ngươi ý tứ. Giết ta chỉ là ý muốn nhất thời. Ngươi chuyến này còn có nhiệm vụ. Hắn một lần liền nghĩ tới Luisa nói tập kích khủng bố. Cái này sát thủ tại giao lưu hội trận phụ cận lắc lư. Có khả năng rất lớn chính là phần tử khủng bố nha. Sát thủ trầm mặc. Qua mấy giây, hắn mở miệng nói. Là ta lắm mồm, nhưng dư thừa ta tuyệt đối sẽ không nói. Người động thủ đi, Trương Viễn cũng sẽ không lỗ mãng địa sát người. Trước mắt cái này sát thủ một lòng muốn chết. Từ trong miệng hắn sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn hỏi tin tức có giá trị gì. Nhưng cái này không sao. Cái này sát thủ trên người lục soát ra đồ vật. Đầy đủ để cho Trương Viễn suy đoán ra đại lượng mấu chốt đầu mối. Hắn bắt đầu phối hợp xem xét lên chiến lợi phẩm đến. Độc châm giới chỉ vi hình súng lục nano kích quang thuẫn chật chật. Đều là đồ tốt a, đảo phiền lấy. Trương Viễn thấy được một cái hộp diêm lớn nhỏ chip điện tử phong trang khối. Cái này phong trang nhanh tương đối đơn sơ. Nhưng từ phía trên nguyên khí kiện bài bố nhìn. Cái đồ chơi này công năng nên thật không đơn giản. Trương Viễn từ không gian trồng chất trong giới chỉ lôi ra một cái vạn dùng điện tử dụng cụ đo. Lường. Tít tít tít địa loay hoay trong chốc lát. Hắn đại khái hiểu rõ lấy đồ vật công năng. Chật chật, lại là tín hiệu chiếu rọi khí. Làm rất tinh xảo. Tín hiệu cũng tương đối ổn định ngươi trở lại trong trò chơi. Lại dẫn cái đồ chơi này. Không phải là muốn dùng cơ giáp giả lập thương viễn trình điều khiển cơ giáp a? Lúc nói lời này, Trương Viễn vẫn đang loay hoay lấy trong tay que diêm nhỏ hộp. Hắn cúi đầu. Thoạt nhìn không có chút nào cảnh giác bộ dáng. Thanh niên tóc nâu tựa hồ rất kinh ngạc. Ngươi sao không? Không có khả năng. Cái này đồ chơi nhỏ không thể nào điều khiển cơ giáp. Ngươi đã đoán sai ha ha tương đương. Hắn nói như vậy lấy vừa nói. Bỗng nhiên lạnh lùng quát. Ngươi đi chết đi. Thân thể của hắn so thanh âm của hắn càng nhanh. Tay trái hóa chảo. Chộp tới Trương Viễn cổ. Lần này động tác tương đối mãnh liệt. Trương Viễn trong tai nghe được vô cùng rõ ràng tin tức. Từ lực đạo như vậy nhìn, nếu như người bình thường bị hắn bắt trúng cổ, lại cấp tốc hướng phía trước nhất câu, tuyệt đối là động mạch cổ vỡ tan mà chết. Nhưng tiếc nuối là, cái này sát thủ chọn sai đối thủ. Trương Viễn thuật cận chiến đến từ Ngọc Linh Lung. Đây chính là đại sư cấp sát thủ. Lại Trương Viễn bây giờ cường độ thân thể so ngày đó Ngọc Linh Lung càng hiếu thắng bên trên một. Mảng lớn, trong mắt hắn, cái này mái tóc xù sát thủ cùng một cái bập bẹ học theo hài nhi không có gì khác nhau. Hắn chính là để cho hắn bắt trúng cổ, tối đa cũng bất quá là thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Trương Viễn đưa tay, nắm tay, lấy tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, ở đối phương móng vuốt đụng phải thân thể của hắn trước đó. Một quyền đập vào sát thủ khớp khuỷu tay bên trên. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Sát thủ khớp khuỷu tay xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hình. Toàn bộ tay phải cũng bị cường đại lực trùng kích đụng sau này văng ra ngoài. Cuối cùng âm tương đương, một lần đâm vào sát thủ sau lưng tường bên trên. Ngón tay chịu đựng không được lực trùng kích. Lần nữa truyền đến, cót ca cót két tiếng xương nứt. A, sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn. Tay trái ôm chặt lấy tổn thương cánh tay, đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này, hắn nhìn về phía Trương Viễn trong ánh mắt đã nhiều nồng đậm sợ hãi. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn sát thủ, trên mặt hiện ra hơi ý cười. Tiểu nhị, ta nhẫn nại là có điểm mấu chốt. 3 giây bên trong, nếu như ngươi không thành thật chi tiết triệu ra hành động của ngươi kế hoạch, ta liền sẽ để ngươi tốt nhất nếm thử một chút tới từ địa ngục thống khổ. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay cả tự sát đều làm không được. Sát thủ sắc mặt trở nên tái xanh. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác nhận. Cái này Trương Viễn đích đích xác xác như trong hồ sơ ghi chép một dạng. Phi thường đáng sợ, phi thường cường đại, là có thể cùng thủ lĩnh sánh vai kinh khủng tồn tại. Ta thực sự là quá ngu xuẩn, vậy mà biết cảm thấy ta có thể đơn độc giết hắn. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi. Vừa mới ở trong game tâm nhìn thấy Trương Viễn thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ là một cái dung mạo cùng hình thể đều rất phổ thông người trẻ tuổi. Hoàn toàn nhìn không ra đặc biệt gì chỗ. Cái này khiến hắn sinh ra ảo giác, cho là mình có thể thừa dịp bất ngờ lúc đem hắn giết đi. Nếu như hắn thực thành công giết Trương Viễn, như vậy hắn lấy được to lớn vinh quang, ngộ phán tăng thêm vinh dự dụ hoặc, để cho hắn làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Ngươi rất cường đại, nhưng thủ lĩnh của ta cũng là phi phàm tồn tại. Ta lựa chọn trung thành. Trương Viễn nao nao, sau đó hiểu ý của lời này. Cái này sát thủ một khi phản bội, như vậy thì coi như hắn có thể trốn qua Trương Viễn trừng phạt. Ngày sau khẳng định phải mặt đối với Misen. Nếu bất kể như thế nào cũng khó khăn trốn tra tấn, như vậy sự phản bội của hắn liền không có ý nghĩa. Có lẽ, cái này sát thủ đang bị kẻ lưu vong tổ chức cái kia còn có người nhà tồn tại. Vậy hắn liền càng thêm không có phản bội động cơ. Nghĩ tới đây, Trương Viễn thở dài. Đã ngươi nghĩ không hiểu rồi, vậy liền gặp lại a. Thanh âm nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại sát thủ trên trán. Sát thủ đầu bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên. Xương cổ phát ra, lộp bộp một thanh âm vang lên. Sau đó cả người liền mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Có máu tươi từ hắn cái mũi, khóe miệng, con mắt, trong lỗ tai chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hắn đã chết thấu. Trương Viễn đem người này thi thể cất vào không gian trồng chất vòng tay. Lại lấy ra tròn mũ ra đội ở trên đầu. Một đường đi ra đầu ngõ. Trở lại trong trò chơi về sau, Trương Viễn lập tức đi quầy ba mở một đài giả lập thương. Tiến vào giả lập thương về sau, hắn xuất ra sát thủ trên người tìm ra chiếu rọi khí. Thay thế giả lập thương bản thân tín hiệu cửa ra, thay thế mới vừa hoàn thành. Giả lập thương chung quanh toàn bộ tin tức màn hình lập tức biến thành đen. Trong bóng đêm xuất hiện một cái đưa vào cửa khẩu, phía trên nhắc nhở đưa vào ám ngữ. Chậc chậc, quả nhiên là ở xa khống chế cơ giáp. Về phần ám ngữ, Trương Viễn cũng sẽ không hoa công phu đi đoán. Hắn mở ra đồng hồ, kết nối studio siêu cấp quang lượng tử não. Một phen thao tác về sau, hắn nhẹ nhõm vòng qua nghiệm chứng trình tự. Màn hình sáng lên một chút, còn xuất hiện một chút chi tiết. Trương Viễn nhìn trái phải, phát hiện đài cơ giáp này vô cùng có khả năng tại xe chuyển vận hàng trong dương. Bụi bồ câu đang tại tự kiểm khởi động thành công. Tích tích tích tin tức trong kênh, nói chuyện xuất hiện kết nối thỉnh cầu. Trương Viễn nghĩ, lựa chọn kết nối. Bụi bồ câu, người đến muộn 1 phút 17 giây. Ta cần một lời giải thích. Chất vấn thanh âm lập tức truyền tới. Trương Viễn đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nửa giây sau, hắn bắt trước vừa rồi thanh niên tóc nâu tiếng nói. Thấp giọng nói, ta vừa rồi bị người theo dõi. Ta hoa chút thủ đoạn mới đem cái đuôi vứt bỏ. Thốt ra lời này, trong kênh nói chuyện thanh âm lập tức biến khẩn trương lên. Người xác định bỏ rơi. Ta xác định, ta nhìn tận mắt tên kia hướng một phương hướng khác đi. Trương Viễn vừa nói, vừa bắt đầu thao tác siêu cấp quang lượng tử trí não. Hắn nhất định phải nhanh định vị trí của đối phương. Đối với Trương Viễn mà nói, việc này không tính khó. Vậy là tốt rồi, thanh âm này đã thả lỏng một chút.